Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1268: Kunayu. Chương 629: Kunayu. Bởi vì ở nửa đường trên gặp tập kích, đám người ở sau đó đang đi đường cũng biến thành càng thêm cẩn thận. Nguyên bản 40 phút lộ trình đi ước chừng có nửa giờ. Nhất là lúc sau khi chết còn có một vấn đề khó giải quyết, chính là không có người có thể tiếp nhận lúc trước hắn công việc điều khiển trượt tuyết. Bất quá cũng may lúc này Trương Hằng đứng dậy. Đoạn đường này hắn một mực tại quan sát Ole như thế nào khống chế bầy chó thao túng trượt tuyết. Đến bây giờ cơ bản chuyển hướng cùng thêm giảm tốc đều không có vấn đề gì. Ole cùng Alicia đối với cái này lúc đầu còn hơi nghi ngờ. Nhưng là các loại Trương Hằng vào tay, luyện tập sau 5 phút, bọn hắn cũng yên tâm. Thế là về sau liền từ Trương Hằng mang theo Sasu, Ole mang theo lúc thi thể, mà Alicia thì đã mang theo Tùng Giai, lần nữa lên đường. Về sau trên đường bọn hắn không còn gặp được nguy hiểm gì. Theo khoảng cách bộ lạc càng ngày càng gần, Alicia nỗi lòng lo lắng cũng dần dần để xuống. Mà khi tại cánh đồng tuyết trên nhìn thấy một mảnh thấp bé kiến trúc lúc, tinh thần của nàng cũng triệt để buông lỏng xuống. Chúng ta đến nhà. Alicia, chỗ bộ lạc nhân số vượt qua 200 người, là phụ cận số 1 số 2 đại bộ lạc. Mặc dù những năm này một mực lần lượt có người dọn ra ngoài, đến núp hoặc là trên đảo cái khác thành trấn sinh hoạt, nhưng là vẫn như cũ có nhanh một nửa người lưu lại. Bất quá chủ yếu đều là một chút đã có tuổi lão nhân. Giống Alicia dạng này người trẻ tuổi cũng không nhiều. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Người trẻ tuổi luôn luôn càng hướng tới thế giới bên ngoài. Trên thực tế liền ngay cả Alicia càng nhiều thời điểm cũng đợi tại núp. Nàng ở nơi đó đọc sách, sau khi tốt nghiệp cũng ở đó làm công, chỉ là sẽ định kỳ trở về cùng Kunayu học tập tát mãn tri thức. Cùng hình ảnh tư liệu cùng sách vở bên trong ghi chép khác biệt. Alicia bộ lạc ở phòng ở cũng không phải là từ khối băng dựng thành nhà tuyết, mà là cùng thành trấn trên không sai biệt lắm tấm ván gỗ phòng. Nhìn phi thường kiên cố rắn chắc, chỉ là nhan sắc không có thành trấn trên như vậy diễm lệ. Một chút phòng ở bên cạnh còn có đất tuyết mô tơ. Mặt khác Trương Hằng còn ở nơi này thấy được tạp hóa cửa hàng, thậm chí chạm xăng dầu. Nhìn ra được hiện đại văn minh đối với trên đảo Inuit bộ lạc xung kích vô cùng lớn. Cho dù còn lưu người ở chỗ này cơ bản cũng đều đã thoát ly quá khứ loại kia ăn lông ở lỗ sinh hoạt. Cách sống có rất lớn cải biến. Căn cứ Alicia cùng Ole thuyết pháp, bây giờ Inuit bộ lạc giữa người và người liên hệ mặc dù vẫn như cũ vô cùng chặt chẽ, nhưng đã sẽ không giống quá khứ đồng dạng không phân phụ mẫu cùng một chỗ nuôi dưỡng hài tử, mà lực tiểu hài nhi cũng đều sẽ đưa đi trường học học tập văn hóa tri thức. Cho dù làm như thế, kết quả chính là người trẻ tuổi tại tiếp xúc qua bên ngoài muôn màu muôn vẻ sinh hoạt nhau nhau lựa chọn rời đi mảnh đất này. Nhưng Kunayu nói qua, mọi thứ không thể cưỡng cầu. Nếu có một ngày bộ lạc thật không có ở đây kia, chứng minh tất cả mọi người vượt qua mình lựa chọn sinh hoạt, cũng không có gì không tốt. Trên thực tế những năm này rất nhiều bộ lạc nhỏ đã tự hành giải tán, hoặc là liên hợp lại tổ kiến thành lớn điểm định cư, hướng về thành trấn phát triển. Mà Alicia bộ lạc có lẽ tại không lâu sau đó cũng sẽ có một ngày như vậy. Bất quá liền trước mắt mà nói ngược lại là còn có không ít người lựa chọn lưu tại nơi này. Khi nhìn đến Alicia trở lại bộ lạc về sau, trong bộ lạc tộc nhân đều thân thiết cùng nàng cùng sau lưng nàng Ole chào hỏi. Cái sau cũng là khách quen của nơi này, trên cơ bản trong bộ lạc người đều biết hắn. Mặt khác bọn hắn cũng đang dùng hiếu kỳ nhưng cũng không có cái gì ác ý ánh mắt đánh giá Trương Hằng cùng Tùng Giai. Alicia bộ lạc khoảng cách núp cũng không tính xa, bình thường cũng sẽ có một chút khách tới thăm, nhưng tương tự là da vàng ngoại quốc cũng không có nhiều người gặp. Về phần Tùng Giai, mặc kệ đi đến chỗ nào đều có thể thu hoạch được không ít khác phái chú ý. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện giống như thiếu đi người. Trước đó ra ngoài tiếp ứng lúc thế mà không có tại trong đội ngũ. Mà khi nhìn thấy Trượt Tuyết sau tấm chăn tử đang đắp đồ vật lúc, không ít người đã ý thức được cái gì, thần sắc cũng biến thành bi thương. Kunayu tại chỗ ở của nàng chờ ngươi. Một cái đã có tuổi lão nhân đi tới đối Alicia nói. Được rồi, chúng ta cái này quá khứ. Alicia mang theo Trương Hằng đám người đi tới một gian nhìn cũng không lớn nhà gỗ trước. Nhà này phòng cùng trong bộ lạc phòng bọn họ khác tử không có gì khác biệt. Bất quá mỗi cái đi qua từ nơi này người đều sẽ không tự chủ được thả nhẹ bước chân. Trên mặt cũng sẽ hiện ra vẻ tôn kính. Alicia gõ cửa một cái. Rất nhanh bên trong liền truyền đến một cái giọng ôn hòa. Mời đến. Alicia nghe vậy đẩy cửa đi vào. Mà những người khác thì tạm thời lưu tại ngoài phòng. Cho đôi này sư đồ trừa lại ân cần thăm hỏi giao lưu không gian. Sau 5 phút nhà gỗ môn lần nữa bị mở ra. Alicia từ bên trong nhô đầu ra. Có thể, lão sư mời các ngươi tiến đến. Ole mặc dù một mực bị hai đồng bạn nhà rãnh mãng phu, nhưng là nên có lễ tiết vẫn sẽ có. Để Trương Hằng cùng Tùng Giai đi tại phía trước, mà chính hắn thì là cái cuối cùng đi vào phòng nhỏ. Còn tiện tay dẫn tới cửa phòng, Trương Hằng vào nhà sau liền thấy một thứ đại khái 6-70 tuổi lão nhân ngồi tại bên cạnh một cái bàn, bất quá cùng hắn tưởng tượng bên trong khác biệt. Lão nhân kia cũng không có mặc lấy cái gì kỳ quái truyền thống phục sức, hoặc là đeo cái gì tạo hình kỳ lạ đồ trang sức. Nàng trên người mặc một kiện màu xám thêm giày áo len, thân dưới mặc một đầu quần bông, nhìn liền cực kỳ một cái bình thường lão nãi nãi không có gì khác biệt. Nếu như không phải Alicia liền đứng tại bên cạnh nàng, thần sắc cung kính, sợ rằng không ai dám tin lão nhân này ngay tại lúc này Inuit người bên trong lợi hại nhất tát mãn. Trương Hằng cùng Tùng Giai vào nhà sau liền đối lão nhân thi lễ một cái. Cái sau khoát tay áo, để bọn hắn tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Về sau đứng dậy từ phòng bếp lấy ra một bình vừa nấu mở cà phê. Các ngươi tới đúng lúc, ta sai người giúp ta từ trên mạng mua Brazil cà phê cuối cùng đã tới. Đi núp làm việc ít giúp ta mang hộ trở về, vừa vặn có thể cùng một chỗ nếm thử. Kunayu cười híp mắt nói. Alicia từ trong ngăn tủ lấy ra 5 cái chén trà. Về sau từ Kunayu trong tay nhận lấy kia ấm cà phê. Đổ vào trong chén. Ole tiếp nhận một cái chén. Một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Cũng không để ý bỏng. Trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Mà Tùng Giai cũng bưng chén lên ngụm nhỏ uống vào. Một bàn người bên trong chỉ có Trương Hằng không hề động. Tùng Giai thấy thế, buông xuống cái chén, tại người nào đó bên tai dùng tiếng Trung nhẹ giọng nói. Đây là Kunayu nấu cà phê, ngươi coi như không thích, nhiều ít cũng muốn uống điểm lấy đó tôn trọng. Kết quả nàng nói còn chưa dứt lời liền nghe đối. Diện Kunayu mở nói, không có quan hệ. Ta có thể cảm nhận được hắn đối ta cũng không có cái gì ác ý. Chỉ là lòng cảnh giác tương đối mạnh mà thôi. Điểm này ngược lại là cùng cha mẹ của hắn hoàn toàn không giống. Ta nhớ được mẹ của hắn rất yêu cười. Tựa như là với cái thế giới này một điểm đề phòng cũng không có. Liền xem như tại bế tắc Inuit trong bộ lạc ta cũng rất ít nhìn thấy như vậy tinh khiết nụ cười. Hết chương.